Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Đại Tẩu Minh Đoạt. Trần Thúc nói được có lý, này mật ong sợ là muốn càng chân quý chút, không bằng chúng ta dứt khoát lộng tới chút mật ong cầm đi bán lại đổi chút thô đường trở về sao. Kể từ đó, không phải đẹp cả đôi đàng, đem trong tay xa chén phóng tới trên bàn. Mạt Thế Giao ý cười ngâm ngâm mà nhìn Trần Thúc, Giao Giao theo như lời đích xác thật là không tồi chủ. Ý, chỉ là này mật ong lại là không chỗ có thể tìm ra nột. Liền tính tìm đến cũng không chừng có thể lộng tới tay. Nếu là không cẩn thận bị chập thượng hai khẩu, đã có thể càng vì không ổn a. Tưởng tượng đến kia ong ong một tổ ong như thủy triều triều chính mình phát lại đây. Trần Thúc nhịn không được ngực run lên. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đủ hắn uống thượng một hồ. Nếu muốn lộng tới mật ong, nói dễ hơn làm, cái này Trần Thúc không cần lo lắng. Chỉ cần tìm được kia tổ ong liền có thể, đến nỗi mặt khác sự tình Thơ Giao dám cùng ngài bảo đảm. Tất nhiên sẽ không ra bất luận cái gì đường rẽ, Trần An mà cười. Thôn dân bị ong mật chập chết sự tình ở Mạc Thi Giao trong trì nhớ cũng đều không phải là không có. Chân chính những mật ong mật lại như thế nào chập người chết. Kia bất quá là các thôn dân lầm khu thôi. Sợ là đem ong mật cùng những cái đó độc ong hỗn vì nói chuyện. Mới có thể như thế kiêng kỵ kia Giao Giao là tưởng. Trần Thúc quá hai ngày nhưng có cái gì quan trọng sự. Năm nay thu hoạch không tốt. Trong đất hoa màu cũng đều không sai biệt lắm thu xong rồi. Đã nhiều ngày nhưng thật ra không gì sự kia quá hai ngày ta liền thỉnh Trần Thúc giúp một chút đi. Tổ ong thứ này ta không hiểu biết, ngài hiểu nhiều lắm chút, tìm được cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều, nguyên bản Trần Thúc gia sinh hoạt liền kham khổ. Ngày thường còn nơi trốn giúp đỡ Mạc gia, này đó ân tình mặc dù là không nói, cũng có thể tinh tế thể hội đến ra tới, nhưng nếu là nàng chính mình đi tìm đi vào thời gian cấp. Trần Thúc, lấy hắn này hàm hậu tính tình khẳng định là sẽ mọi cách chối từ. Chỉ bằng trực tiếp làm hắn hỗ trợ, gần nhất nhiều giúp đỡ, tỉnh đi không ít sức lực, thứ hai lộng tới mật ong, cũng hảo chia đều xuống dưới, hảo đi, người đứa nhỏ này lăng là muốn đi, ta đây đi theo ngươi cũng hảo, thuận tiện kêu lên cha ngươi, kia tổ ong chính là nguy hiểm thật sự, miễn cho ra gì sự gật gật đầu. Trần Thúc nhẹ nhàng tặng khẩu khí, nhìn nhìn vẻ mặt bình tĩnh Mạt Thế Giao, kia việc này liền như vậy định rồi. Ta này hai ngày đi về trước Thế Đại Thành ca thải chút thảo dược. Quá chút thời gian một rảnh rỗi liền lại đây tìm Trần Thúc. Đại Thành ca hảo hảo nghỉ ngơi, sắc trời không còn sớm, Thơ Giao liền về trước đứng dậy nhìn về phía nửa nằm ở trên giường đất Trần Đại Thành. Mạt Thế Giao cong cong khóe môi. Hướng ngoài phòng đi đến, Giao Giao, dọc theo đường đi chậm đã chút a. Tốt Trần Thúc, từ Trần Thúc trong nhà ra tới, lại đi Mạc gia vác thượng giỏ tre liền lập tức hướng tượng mỏng thôn đi đến. Đường cũ trở lại phía trước tàng thảo dược địa phương, đem những cái đó dược thảo để vào trong rổ liền trở về chủ nhân, nương. Người này gà mái già đều hạ không ra trứng, lưu trữ cũng là đạp hư lương thực. Nhà ta Thành Khánh kia xui xẻo quỷ đã nhiều ngày bị bệnh lại vẫn luôn buồn không nói. Hôm nay nhưng xem như đổ, không bằng ngày này chỉ gà mái ra liền cho ta lấy về đi trước cho hắn bổ bổ. Chờ mấy ngày nữa ta phơi khô bắp mễ tử bán tiền lại mua tới còn cho ngài. Mạt Thế Giao một chân mới vừa bước vào rào che sân. Một cái lực hiện lãnh đạm thanh âm liền phiêu nhiên tới, dương mắt nhìn lên. Đúng là nàng đi vào nơi này còn chưa gặp qua đại tàu. Đông Thành Niệm đại ca Đông Thành Khánh tức phụ Hà Thúy Lan. Lúc này tay trái bắt lấy một con không ngừng vùng vẫy cánh gà mái già. Tay phải bắt lấy môn. Phía bên phải thân mình một chân ngoại xoa mở cửa hạm tre ở nhà chính cửa. Vẻ mặt bất đắc dĩ Lưu Thị đang bị này ngăn ở trong phòng. Muốn duỗi tay chụp vào kia chỉ gà mái rồi lại với không tới tay, thấy được này phiên cảnh tượng. Mạt Thế Giao chỉ cảm thấy một cổ huyết khí nháy mắt xông lên trán. Hít sâu một hơi cầm quyền, đem phía trước bởi vì chân đau mà trụ ở trong tay cây gậy trúc tử, loảng xoảng chiều mà một ném. Sải bước mà liền hướng tới bên trong đi đến, nương chính là nghĩ ra được đâu. Đại tẩu đồ ở cửa đây là muốn làm gì? Hà Thúy Lan một tay đẩy ra Lưu Thị duỗi hướng ra phía ngoài mặt tay. Đang muốn nhắc tới chân phải đi ra, mà thế dao kia không mang theo chút nào độ ấm lời nói liền tự nàng bên trái vang lên. Ở giữa âm lãnh hỗn loạn quất vào mặt mà đến gió thu làm Hà Thúy Lan thình lình đánh cái rung. Mình, ha ha, là tam đệ muội đã về rồi. Ta lại đây xách một con gà mái ra trở về. Đại ca ngươi chính bệnh, yêu cầu bổ bổ, hất hất đầu. Xả ra một mặt không quá tự nhiên ý cười. Hà Thúy Lan hạ tối hậu thư giống nhau xoay người. Đối với mặt thế giao nói. Nương, ngươi không phải nói này gà là lưu trữ cho ta bổ thân mình sao? Như thế nào lúc này lại cấp đại tẩu cầm đi? Giống như kinh ngạc nhướng mày, người sau hơi có chút hủy khuất mà nhìn về phía Lưu Thị. Thân mình lại là bất động thanh sắc mà chặn Hà Thúy Lan đường ra. Thúy Lan. Này, nương, Thành Khánh chính là ngài đại nhi tử. Hiện giờ này bệnh, bất quá là tìm ngài muốn chỉ vô dụng gà mái già. Người liền tính toán cấp tam đệ muội, người cũng không thể như vậy bất công. Một ngụm đánh gãy Lưu Thị nói. Hà Thúy Lan kia nguyên bản còn tính có thể xem sắc mặt tức khắc cũng là suy sụp xuống dưới, đại tẩu. Nếu là ta chưa nói sai, này đại ca nhị ca cùng nhà của chúng ta chính là một nhà một con gà. Nương chính là một con không muốn, ngươi như thế nào còn không biết xấu hổ tới đoạt nương. Chẳng lẽ là ngươi nhà mình gà đã sớm làm ngươi cấp hầm rau dại canh? Nhíu nhíu mày. Lại ngắm liếc mắt một cái Lưu Thị kia càng thêm thần sắc bất đắc dĩ. Mà thế giao không khỏi tưởng vỗ trán, đều nói bà khó chơi khó đối phó. Nàng như thế nào liền không phát hiện, tốt xấu gặp được cái có điểm chủ kiến cũng hảo a. Tam đệ muội này nói bậy gì đâu, này gà mái nhưng quý giá đâu, ta nơi nào bỏ được cấp hầm, này không thật ở không có biện pháp mới đến tìm nương mượn này chỉ gà. Sắc mặt hơi đổi, một nhà một con gà, nếu là thật nói nàng hầm nhà mình tới đoạt người khác. Thật đúng là không tốt lắm, nếu là như thế này. Ta cũng chưa thấy nương đáp ứng, đại tẩu này liền muốn dẫn theo đi, sợ là không hảo đi. Mị mị một đôi chảy xuôi nhẹ nhẹ lạnh lẽo con ngươi. Cười lạnh một tiếng, một nàng nhất quán hành sự tác phong, thậm chí thường trực tiếp một quyền tấu qua đi. Tam đệ muội lời này liền nói đến kém, ngươi hiện tại vừa mới trở về, lại nói, liền luận khởi nhật tử, ngươi cũng vừa gả lại đây bất quá 3 ngày thời gian. Ta chính là tới nay chủ nhân suốt 3 năm, nương cho ta một con gà cũng không phải gì đến không được sự. Ngươi liền ít đi trộn lẫn đi, nghe được mặt thế giao này rõ ràng là không tính toán làm nàng lấy đi ý tứ. Hà Thúy Lan tức giận mà âm thầm hừ lạnh một tiếng. Ngôn ngữ gian càng là không khách khí, lời nói ngoài lề cầu thu cầu bình. Ngẫu nhiên không nề này phiền mà bắt đầu vung tay hô to. Thân nhóm, điểm điểm thêm vào kệ sách đi tương đương. Hết chương.